Chương 228, Thất thần quan anh. Triệu thần nhìn Võ Tư U trong lúc nhất thời không có phản ứng, dưới bất đắc dĩ chỉ có thể tự xuất thủ trước. Tinh lực ngưng tụ, hình như là một đạo như cuồng phong, Triệu thần công kích trong phút chốc giống như thủy triều bắt đầu khởi động mà ra. Cùng thôn thiên tỷ hưu chiêu thức đụng nhau liền sinh ra trùng kích cực lớn, lệnh cả vùng đều run rẩy, vũ khí điên cuồng bị cuốn tán. Triệu thần thân thể ngăn, thân hình khẽ động, trên người tinh lực trực tiếp xé nát không khí, một hồi không khí vặn mèo, triệu thần một cái tinh không kỳ cường giả, toàn lực xuất kích, không có một chút bảo lưu, vô luận là tốc độ, góc độ, lực lượng đều là không thể kén chọn hoàn mỹ. Ầm một tiếng thanh âm to lớn vang lên. Triệu thần dưới chân đạp hai thôn thiên tỷ hưu, trên người hình rồng khối không khí hơi tán đi, vẫn nồng nặc đến làm người ta không thở nổi uy nghiêm rốt cục hơi tản đi một ít. Được rồi. Triệu thần nhìn Sài Linh có chút áy náy ôm qua Võ Tư U, đem Võ Tư U cái kia mềm mại thân thể mềm mại long vào trong ngực. Sài Linh lượn lờ đi tới Triệu thần trước mặt, đem thân thể của chính mình hướng phía Triệu thần góp đi nói, thật không hổ là anh Vũ Vương, quả nhiên mạnh mẽ. Đại Sài Linh cười đem phục ma lệnh xuất ra, thu phục thôn thiên tỷ hưu. Không nên nhìn hiện tại Sài Linh mặt ngoài không có thứ gì, trên thực tế, Sài Linh nội tâm khiếp sợ có thể nói là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đều không quá đáng chút nào. Điểm ấy từ trước Sài Linh nói đùa nói nếu như chính mình là thu phục một cái có thể so với Ngô Tâm giải cửu vĩ linh hồn như vậy tinh lân thú, giống như Triệu thần ký hợp đồng tham gia đấu tinh, từ một điểm này cũng có thể thấy được một hai. Sài Linh sâu trong nội tâm mình hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể gặp được bên trên kinh khủng như vậy tinh lân thú, có thể nói. Nếu như đem thôn thiên tỷ hưu bồi dưỡng thành năm, Sài Linh tuyệt đối có thể một hồi nữ lương sơn bá chủ địa vị. Phía dưới là Triệu thần không tự chủ đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía Quan Anh. Quan Anh từ vừa rồi gặp phải sát tinh đại thánh đời trước Quan Thắng cũng có chút mất hồn mất vía, cho tới bây giờ. Anh Nhi, ngươi có cảm giác hay không chỗ nào không đúng? Tinh thần Triệu thần đi tới Quan Anh thân biên quan tâm mà hỏi. Không có à, chỉ là cảm giác có chút không có tinh thần. Muốn ngủ? Quan Anh tinh thần hề phải nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu thần nhìn về phía Sài Linh. Sài Linh cũng là nghiêm túc thăm dò cùng với chính mình trí nhớ mỗi một cái góc, muốn tìm ra một cái cùng cái tình huống này tương ứng tình huống, nhưng là vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Răng rắc lúc này, từng tiếng cắn hợp nuốt thanh âm vang lên, phiền lòng Triệu thần cùng Sài Linh đều muốn ánh mắt chuyển tới thanh âm phát sinh địa, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở to lớn quỷ thôi ma trước mặt, dùng sức ăn. Phía trên vàng bạc châu báu chỉ có biết ăn thôi. Sài Linh ung dung mà nói, không muốn để ý cùng một điểm hình tựa NG, nhỏ giọng một chút chờ một chút. Triệu thần bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, hướng về phía Sài Linh đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Sài Linh kỳ lạ nhìn Triệu thần, biết Triệu thần chắc là nghĩ tới điều gì, nhưng là lời của mình rất bình thường à. Ta mới vừa nói không muốn để ý cùng một điểm hình tựa NG, nhỏ giọng một chút không phải phía trên một câu. Triệu thần có chút nóng nảy, sợ chính mình nội tâm cái kia lóe lên rồi biến mất, linh quang biến mất. Chỉ có biết ăn thôi à, chỉ có biết ăn thôi. Chẳng lẽ là Triệu thần nhìn Quan Anh bộ dạng hướng về phía Sài Linh đạo, Sài Linh, ngươi biết cửu u ma tinh thạch sao? Cửu u ma tinh thạch? Sài Linh lâm vào trầm trầm trong suy nghĩ, trong môi đỏ không ngừng lặp lại cửu u ma tinh thạch. Cửu u ma tinh thạch? Võ Tư U đánh từ bản thân lạnh tanh mặt mũi, cao y na ho là cái gì à? Cùng hung cực các một cái đạo cụ. Cửu U Ma tinh thạch có thể bị dung nhập tinh tựa nở dê tinh võ bên trong, dung hợp cửu U Ma tinh thạch tinh võ ở đấu tinh trung giết chết còn lại tinh tựa nở dê, sẽ thăng cấp, mỗi giết chết một người tinh tựa nở dê, sẽ đem linh hồn cầm cô ở cửu U Ma tinh thạch trung, sau đó tinh võ sẽ thăng một cấp. Ác tâm như vậy? Võ Tư U mặt nhăn cùng với chính mình chân mày nói ra, trên đời này sẽ có sử dụng vật này hàng tinh giả sao? Không chỉ như thế, cửu U Ma tinh thạch cuối cùng còn có thể làm cho sử dụng tinh sẽ trở thành cái xác biết đi con rối. Triệu thần lời nói, làm cho Sài Linh nhãn con ngươi sáng lên nói, bổn cung nhớ ra rồi. Sài Linh nhìn Quan Anh, sâu hấp một hơi nói, nói vậy, thiên dũng tinh liền có chút phiền phức. Chuyện Triệu thần diện mục lạnh như băng nói, sát tinh đại thánh, nếu như anh nhi ra cái gì sự tình, bản vương san bằng hắn ma tinh cung, bây giờ việc cấp bách là tiên nghĩ cách cứu viện một cái thiên dũng tinh. Sài Linh nhìn có chút buồn ngủ Quan Anh, đối với Triệu thần nói, thử trước một chút đem Quan Thắng tinh lân thú thu phục đi, như vậy tinh lân thú hội trợ giúp Quan Anh gánh chịu một ít phương diện này thường tổn. Triệu thần nhìn Quan Anh nói, thế nhưng anh nhi như vậy trạng thái, kinh không tạo nổi quá nhiều sốc này, mà tìm kiếm tinh lân thú, nếu như không có anh Nhi hỗ trợ phu quân, Thải Vi biết Thiên Dũng Tinh Tinh Lân Thu ở nơi nào cùng Thải Vi không? Biết lúc nào tới đến rồi Triệu Thần bên người nói. Thải Vi ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không giúp Chu Sa chóc nã Tinh Lân Thú? Triệu Thần nhìn không biết lúc nào theo tới cung Thải Vi nghi ngờ nói. Cái này trước không nói, ngươi mới vừa nói, ngươi biết Thiên Dũng Tinh Tinh Lân Thú ở đâu? Sải Linh nhìn cung Thải Vi. Cung Thải Vi gật đầu nói, vừa rồi chúng ta không phải trải qua Quảng Hàn Nguyệt Cung được rồi, nơi đó có anh Nhi bài danh thứ 3 Tinh Lân Thú Quảng Hàn Xích Thố. Triệu Thần nghĩ tới đây, ôm lấy quan anh. Mà một bên Sải Linh thì là không để ý tới vui đùa nghịch ngợm tiểu thôn Thiên Tỷ Hưu, ôm lấy tiểu thôn Thiên Tỷ Hưu, trực tiếp ngồi ở đại thôn Thiên Tỷ Hưu bên trên, nhìn Triệu Thần, bổn cung còn muốn anh Vũ Vương thiếu người ta nhân tình đây. Võ Tư U cũng là đến rồi Triệu Thần bên người. Triệu Thần nhìn cung Thải Vi nói, Thải Vi cùng nhau đi có thể chiều ứng lẫn nhau, đang đẹp xem có thể hay không thuận tiện đưa người Tinh Lân Thú cũng thu phục. Ừ, cung Thải Vi vẫn có chút ảm đạm ánh mắt ở Triệu Thần lời nói xong sau đó, rốt cục nở rộ nổi lên nữ nhân nên có hào quang, cao hứng đi tới Triệu Thần bên người, điều này làm cho cung Thải Vi bên người Chu Sa cảm thấy rất bất khả tư nghị. Quảng Hàn Nguyệt cung dưới, Triệu Thần trong giây lát phát hiện một vấn đề, đó chính là Quảng Hàn Xích Thố dường như bị đời trước đấu tinh quan thắng cướp lấy, mà chủng cao cấp tinh lân thú, không hề giống cái loại này cấp thấp tinh lân thú giống nhau, có rất nhiều, nói như vậy. Cao cấp tinh lân thú chỉ có một, lấy không đến tay, chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi, thẳng đến đời kế tiếp đấu tinh phiền toái cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486,487, 488K thả.